Vô hạn lưu, xoắn ốp hải đăng. Chương 12, giải trừ hiềm nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Đình Vũ nhạy bén mà cảm giác được. Bầu không khí xung quanh trở nên căng thẳng. Phán đoán của cô không sai. Viên thanh tra nãy giờ ăn nói khéo léo, xắn tay áo ngay ngắn rồi đấm mạnh vào người bị gã thẩm vấn. Đinh, trong nháy mắt, hai lần liên tiếp va chạm chồng chất lên nhau, tạo thành một tiếng ngân dài rõ ràng. Dư ảnh của đợt tấn công vừa rồi như hiện giữa không trung. Trình Đình Vũ bị tác động một lực mạnh khiến cô không thể đứng vững, ngã ngửa ra sau. Ký ức cơ bắp cho phép cô kịp thời điều chỉnh cơ thể, duỗi tay chống trên mặt đất, mượn lực nhảy lên, cẩn thận mà kéo khoảng cách với thanh tra. 5 giây trước, thanh tra đột nhiên tấn công cô. Thanh tra không tiếp tục, ngược lại gật gật đầu, một lần nữa buông ống tay áo. Thẩm vấn kết thúc, cô đã được loại bỏ khỏi diện tình nghi. Mới vừa rồi trong nháy mắt kia, thanh tra dùng cây bút công kích Trình Đình Vũ 3 lần. 2 lần cô đều tránh đi, thẳng đến cuối cùng, dùng cúc áo kim loại trên tay áo chuẩn xác ngăn trở. Ở giữa cúc áo kim loại bị chia làm hai nửa, mặt cắt dị thường trơn nhẵn, phảng phất là bị lưỡi dao sắc bén cắt ra. Thanh tra nhắc nhở, năng lực chưa đủ thuần thục, sau này nên luyện tập nhiều hơn. Trình Đình Vũ chưa nói đúng hay sai, hỏi lại, năng lực của anh cũng là huyết nhục, tuy giao thủ ngắn ngủi, nhưng Trình Đình Vũ rõ ràng ý thức được, sức chiến đấu và khả năng hiện tại của bản thân đều không đủ để đánh bại người trước mặt. Người được cử đi thẩm vấn cô, một người bình thường từ khu vực hoang vu, nhất định sẽ không phải là cao thủ hàng đầu của nhóm thanh tra. Thực lực của tổ chức này không thể khinh thường. Thanh tra lắc đầu, năng lực của tôi không phải huyết nhục, nhưng chỉ cần thức tỉnh năng lực, tố chất thân thể người chơi đều sẽ tăng lên. Năng lực càng mạnh, mức độ cải thiện càng cao. Nhưng huyết nhục không thể nghi ngờ là năng lực mạnh nhất. Đội thanh tra trước đây có một đội viên bình thường, chỉ bằng vào sức mạnh cũng có thể dễ dàng đánh nát cả tấm thép. Trình Đình Vũ, khó trách đối phương không chỉ cho rằng cô có năng lực huyết nhục, mà còn đưa ra lựa chọn khác. Thanh tra thấy cô trầm mặc không nói, lại hiểu lầm ý tứ, an ủi nói, cô vừa mới tỉnh lại, còn không biết tên, năng lực của mình là gì. Có thể phản ứng như vừa rồi, tức là đã đạt đến cấp độ trung bình của huyết nhục. Trình Đình Vũ, vậy bao nhiêu lâu nữa mới biết được tên? Thanh tra trả lời, rất khó nói, bất quá tham gia một ít phó bản có khả năng tương thích với năng lực sẽ giúp năng lực tăng lên. Tham gia các phó bản khác cũng có thể cải thiện năng lực, chính là tốc độ sẽ chậm hơn một chút. Trình Đình Vũ, phó bản vừa rồi có vẻ không tương thích với huyết nhục, cho lắm. Thanh tra, hẳn là không. Rất nhiều phó bản tương thích với nhiều năng lượng khác nhau, nhưng cũng sẽ có một số năng lực chính. Cười cười, mấy người ngoài ý muốn kích phát phó bản là vì có kẻ mang theo lối vào của phó bản bên người. Trình Đình Vũ tự mình khắc chế một chút, mới không lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Thì ra lối vào phó bản còn có thể mang theo người, giảm tối đa xác suất mình bị vạch trần nhân thiết tay chơi già đời đến từ khu hoang vu. Giải thích xong nghi vấn, lại lộ ra một số thông tin nội bộ không quan trọng. Thanh tra vui vẻ tiễn Trình Đình Vũ đi ra ngoài. Trình Đình Vũ cũng hiểu lý do cho sự thay đổi trong thái độ đối phương. Cuộc thảo luận về năng lực người chơi vừa rồi không chỉ xác minh tính chân thực của lời khai và đồ trang trí kia, còn để chứng minh với thế lực trong nội thành cô không phải mối đe dọa. Trong nhận thức của thành phố F0631, mật đồng là phần tử nguy hiểm, Trình Đình Vũ cũng không thể hoàn toàn chắc chắn chính mình sẽ không bại lộ. Vạn nhất không có thể giấu giếm được đối phương, kế tiếp rất có thể sẽ bị đuổi đi. Cho nên Trình Đình Vũ muốn bảo đảm, chẳng sợ chính mình cuối cùng không thể che giấu được năng lực thực sự, cũng có khả năng bị được tuyển dụng vì những lợi thế khác. Trước khi rời khỏi phòng, Trình Đình Vũ khẽ đến không thể phát hiện liếc về phía ngoài phòng một cái. Năng lực, mật đồng, khiến trực giác cho rằng, nơi đó vẫn còn một thành viên của đội thanh tra. Cuộc điều tra làm chậm trễ Trình Đình Vũ một thời gian dài. Chờ hết thầy kết thúc, đồng hồ đã điểm 7 giờ rưỡi, mà xe bus trở lại thành phố đã đi từ nửa giờ trước. Cũng may khu khai phá có nhà cư trú. Ba người Dư Văn Nhiên mời Trình Đình Vũ ở lại một đêm. Bên trong văn phòng được đội thanh tra tạm thời trưng dụng. Đã kiểm tra qua là năng lực, huyết nhục, hoặc là tai trùng. Giấy kiểm tra cho thấy kết quả là bức xạ thấp. Trả lời cấp trên là một thanh niên vẻ ngoài hơi mọt sách. Ước chừng 20 mấy tuổi. Trên mũi đeo mắt kính không gọng. Vừa rồi thực ra có hai người thẩm vấn Trình Đình Vũ. Một người ở ngoài, một người trong tối. Giấy kiểm tra là đạo cụ được đội thanh tra sử dụng để kiểm tra chéo. Bức xạ thấp có nghĩa là trạng thái của người bị thẩm vấn và trạng thái của đạo cụ tương đối ổn định. Không cần thẩm vấn thêm. Thanh tra đeo kính nói tiếp. Năng lực chiến đấu của cô ấy rất tốt. Đã vượt quá mức cô ấy có thể khống chế, phù hợp với đặc điểm của những người đột nhiên thức tỉnh năng lực. Căn cứ phán đoán của đội thanh tra, nếu một người tích lũy sức chiến đấu qua huấn luyện bài bản, thông qua quá trình rèn luyện, cũng sẽ tích hợp với năng lực, nhưng mà Trình Đình Vũ chiến đấu khi biểu hiện một loại cảm giác xa lạ. Tựa hồ cũng không quen thuộc với tứ chi hiện tại. Giống như là trẻ con cầm vũ khí của người lớn, tuy rằng cũng có thể phản ứng, nhưng người trong nghề vừa thấy liền nhận ra chút chắc cùng khó xử. Thanh tra phụ trách thẩm vấn trực tiếp cũng nói, tôi công kích cô ấy 3 lần, kỳ thật lần đầu tiên cô ấy không nhất thiết phải lùi ra sau. Nhưng mãi cho đến lần thứ 3, cô ấy mới có ý định phản đòn. Bọn họ thường dùng đòn tấn công thần tốc không báo trước buộc đối tượng phải đưa ra phản ứng trực tiếp nhất. Bộ vô thượng tiếp nhận báo cáo điều tra từ cấp dưới của mình. Đọc cẩn thận và phác họa hình ảnh Trình Đình Vũ trong đầu. Xóa bỏ khỏi diện tình nghi, tiện thể giúp cô ấy đăng ký giấy phép cư trú, sau đó đăng ký tài khoản người mới trên diễn đàn cho cô ấy. Người chơi mới thức tỉnh tên Trình Đình Vũ ư lịch không đủ. Lại vừa mới đến thành phố chưa được 2 ngày. Không đạt tiêu chuẩn tiến vào đội thanh tra. Nhưng suy xét năng lực cô cơ bản đã xác định là huyết nhục. Vậy có thể thử mời chào một chút. Chờ đến khi đối phương biểu hiện ra đủ giá trị. Lại nghĩ cách thu vào đội cũng không muộn. Cũng nguyên nhân này. Bọn họ không có dò hỏi Trình Đình Vũ sau khi thông quan nhận được khen thưởng là gì. Miễn lưu lại ấn tượng không tốt. Thanh tra cười. Tôi nghĩ tố chất cô ấy không tồi. Nếu không phải đội thanh tra yêu cầu thời gian cư trú của ứng viên trong khu vực thành thị khi tuyển dụng. Hoàn toàn có thể cho cô ấy trở thành đồng nghiệp của chúng ta. Bộ vô thượng không để ý nói. Chỉ có kiểm tra danh tính nghiêm ngặt mới có thể ngăn đội thanh tra bị xâm nhập từ bên trong. Nhưng vào lúc này, một bảo vệ thanh tra bước vào văn phòng và hơi cúi đầu về phía bộ vô thượng. Thông tin về lịch trực ban. Ở khu khai phá, mỗi ngày mỗi phòng có người nào đang làm nhiệm vụ trong bộ phận nào là nội dung công khai. Các nhân viên đều có thể tiếp cận thông tin này. Bộ vô thượng kiểm tra nội dung tương ứng từng chút một. Lịch trực ban, Dư Văn Nhiên, Lý Quân Hồn, Diêm Gia Vũ, Liễu Tuyết Hồng, Trịnh Duệ Nam, Tôn Hiểu Lâm, giám sát lịch trực ban, Lâm Bách Xích, Nhậm Thụ Hà, để đảm bảo tình trạng làm việc. Các giám sát viên đang được phân 2 người một nhóm. 2 người giám sát của hôm nay tên là Lâm Bách Xích. Một người đàn ông trung niên để râu. Và Nhậm Thụ Hà một thanh niên thanh tú, để tránh trường hợp cán bộ trực ban lơ đãng làm việc riêng. Giám sát viên vào buổi chiều sẽ đi tuần tra một vòng. Đôn đốc vệ, sau khi điều tra, bản sao lịch công tác được phát ra ngoài, phụ trách giám sát Nhậm Thụ Hà cũng đột nhiên rời khỏi vị trí tương ứng. Bộ vô thưởng, bố trí người điều tra xung quanh cổng ra vào. Thanh tra tuân lệnh mà đi. Bộ vô thượng mặt không biểu cảm, lật tờ thông tin trong tay đến trang đầu tiên, bắt đầu đọc lại. Buổi tối trong khu khai phá an tĩnh dĩ thường, nhân viên thường không muốn qua đêm ở đây, nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Bọn họ vừa mới rời khỏi phó bản, đạt được một đoạn thời gian hạ nhiệt, không dễ để kích hoạt phó bản lần hai. Trình Đình Vũ ăn xong cơm chiều, cùng đám người Dư Văn Nhiên hàn huyên một lúc, nhân tiện hiểu biết tình huống của khu khai phá, cũng coi như là đã đạt được mục đích ban đầu. Dư Văn Nhiên trả lời kỹ càng tỉ mỉ, tuy rằng rất nhiều người mới đến chỉ có thể tìm được vài công việc lặt vặt ở khu khai phá. Nhưng lấy biểu hiện của Trình Đình Vũ, lấy một công việc chính thức cũng không phải không thể. Lý Quân Hồn cười, chúng tôi bên này tuy rằng có chút nguy hiểm, bất quá phúc lợi đãi ngộ cũng không tệ lắm, nếu không sợ phó bản, kỳ thật là một công việc lý tưởng. Trình Đình Vũ thở dài, kỳ thật cũng không quá lý tưởng. Dư Văn Nhiên, đúng vậy, quản lý của chúng ta ở đây quả thực có chút cứng nhắc. Trình Đình Vũ nghiêm túc nói, không, bởi vì lý tưởng của tôi là không cần làm việc. Đám người Dư Văn Nhiên, đây cũng là lý tưởng của bọn họ. 9 giờ tối, tiêu thực xong, Trình Đình Vũ cùng những người khác chúc nhau ngủ ngon. Bất kể trước hay sau khi xuyên qua, cô thực ra không phải là người có thói quen đi ngủ sớm dậy sớm. Thời gian xuất phát của xe buýt khu khai phá cũng tương đối mơ hồ. Nhưng thông thường nhất sẽ chạy lúc 6 giờ. Cô phải về phòng nghỉ ngơi, bảo đảm chính mình ngày mai sáng sớm có thể đúng giờ rời giường. 3 giờ sáng, đối với hầu hết những người đi ngủ đúng giờ, lúc này họ đều đang chìm vào giấc ngủ sâu. Cửa phòng ngủ của Trình Đình Vũ được mở ra từ bên ngoài. Một bóng đen lặng lẽ đi vào. Bóng đen cẩn thận quan sát chung quanh, phát hiện trên mặt đất có một gói đồ. Đi qua tìm kiếm, có một món đồ trông như giấy chứng nhận thân phận. Bóng đen kinh hỉ mà vươn tay, cầm tấm giấy nhỏ hình chữ nhật lên. Bề mặt tờ giấy được phủ một lớp màng nhựa không thấm nước. Sờ vào có cảm giác hơi cứng. Xuyên qua ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ, bóng đen có thể lờ mờ nhìn thấy ở mặt trước của tờ giấy hình chữ nhật, chính diện in mấy chữ to: thẻ công việc của người đưa thư, cách chương.